Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 90 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong một gian phòng, Bạch Chỉ ngồi trước bàn sách, đang kiểm tra cái gì đó. Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn sang một nơi hẻo lánh. Diệp công tử, Diệp Huyền xuất hiện trong yên lặng, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Cô có thể phát hiện ra tôi sao? Hắn bây giờ đang ẩn nấp trong hỗn độn chi khí. Cho dù là cường giả đạo cảnh cũng không phát hiện ra hắn. Thế nhưng hắn vừa đến nơi đây, Bạch Chỉ liền phát hiện ra hắn. Bạch Chỉ mỉm cười. Diệp công tử chớ giật mình, bởi vì ta có chút đặc thù cho nên mới có thể cảm nhận được Diệp công tử. Diệp Huyền cười khổ, còn tốt, không có đối địch với Bạch Chỉ cô, bằng không thì tôi nấp ở nơi nào cũng vô dụng. Bạch Chỉ bấm tay điểm một cái, một viên nạp giới xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn lướt qua nạp giới, trong nạp giới toàn bộ đều là kiếm cấp bậc tiên khí. Bạch Chỉ đang muốn nói chuyện, đột nhiên nàng biến sắc, không tốt, ngài đi nhanh lên. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau một khắc hắn quay người muốn rời đi. Đúng lúc này, toàn bộ thiên bảo thương hội nổ tung. Một cỗ lực lượng cường đại oanh kích Diệp Huyền cùng với Bạch Chỉ. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Chỉ. Sau một khắc, kiếm trong tay hắn đột nhiên đâm lên phía trên. Một tiếng kiếm ngân vang vọng chân trời. Cỗ lực lượng cường đại kia vỡ tan, nhưng mà Diệp Huyền cũng trực tiếp nện xuống đất. Vào lúc này, ở xung quanh hắn xuất hiện 6 lão giả. 6 tên cường giả đạo cảnh. Bên cạnh Diệp Huyền, Bạch Chỉ nói khẽ, thật có lỗi, ta nên sớm nghĩ tới bọn chúng bố trí mai phục tại nơi này. Diệp Huyền lắc đầu, không có quan hệ gì với cô, là ta chủ quan. Trên không, lão già áo bào đen nhìn xuống Diệp Huyền phía dưới. Diệp Huyền, ngươi có thấy không, bên cạnh ngươi hiện tại có 6 cường giả đạo cảnh. Diệp Huyền nhìn lão già áo bào đen, người sau lại nói, 6 người này cũng không muốn làm tuyệt tình. Chúng ta chỉ cần món chí bào trên người của ngươi. Giao ra món chí bào kia. Chúng ta lập tức rời đi. Tuyệt đối không tổn thương tính mạng của ngươi. Giao ra chí bào. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi quên kết cục của tinh chủ hay sao? Các ngươi cũng quên chuyện vị ương tinh vực sao? Nghe vậy, sắc mặt lão già áo bào đen biến thành âm trầm. Ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Diệp Huyền lắc đầu. Ta chỉ muốn nói với các ngươi, bảo vật tuy tốt nhưng phải có mạng để cầm thì mới được. Lão già áo bào đen lãnh đạm nói, 6 người chúng ta biết sau lưng ngươi có người. Ngươi có thể gọi người sau lưng ngươi đi ra. Nếu chúng ta thua, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyện bảo vật. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lầu thứ 6 đột nhiên nói, tại sao bọn chúng dám lớn lối như thế? Không đợi Diệp Huyền trả lời, lầu thứ 6 lại nói, bọn chúng rõ ràng yếu như vậy. Vì sao muốn khiêu chiến người sau lưng của ngươi? Diệp Huyền... Lầu thứ 6 thấp giọng thở dài. Kỳ thật cũng dễ hiểu thôi. Năm đó ta cũng đã làm rất nhiều việc không tự lượng sức mình, giống như đụng phải cái tháp này. Nếu ta xoay người bỏ chạy, sẽ không lâm vào kết cục như hiện tại. Diệp Huyền hỏi, vì sao tiền bối lúc ấy không chạy? Lầu thứ 6 nói khẽ, lúc ấy ta đã vô địch. Một cái phá tháp. Vì sao ta phải sợ chứ? Nhưng mà, vừa đánh, ta đã hối hận. Kỳ thật, làm người điệu thấp một chút cũng không tệ. Hay, lĩnh ngộ đau đớn cỡ nào? Diệp Huyền... Lúc này, lão già áo bào đen đột nhiên nói. Diệp Huyền, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như không giao ra bảo vật kia, đừng trách chúng ta không khách khí. Diệp Huyền yên lặng. Lão già áo bào đen lại nói. Kiếm tông sẽ không quản tới ngươi. Võ viện càng không quản ngươi. Ngươi bây giờ là người cô đơn, ngươi không có chút phần thắng nào. Ai nói vậy? Đúng lúc này, một giọng nói từ xa truyền tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn sang, một tên nam tử chậm rãi đi tới. Nhìn thấy người này, Diệp Huyền lập tức sừng sốt, bởi vì người này chính là Ma Kha tộc Mạc Tà. Mạc Tà đi đến bên cạnh Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, Mạc Huynh, ngươi không cần phải dính vào việc này. Mạc Tà nhìn sang Diệp Huyền. Không coi ta là bằng hữu sao? Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Tà, hắn cười nói. Tự nhiên xem Mạc Huynh là bằng hữu, nhưng mà... Mạc Tà lắc đầu, nếu là bằng hữu, không cần phải nhiều lời. Diệp Huyền yên lặng, bằng hữu. Trong lòng Diệp Huyền có phần ấm ức, bởi vì Mạc Tà có thể đứng ra vào lúc này. Ý nghĩa đối phương thật sự xem Diệp Huyền là bằng hữu. Đạo cảnh, 6 vị cường giả đạo cảnh, cho dù tăng thêm hắn và Mạc Tà cũng không có chút phần thắng nào. Thế nhưng Mạc Tà vẫn đứng ra. Trên không, lão già áo bào đen nhìn xuống Mạc Tà, mặt không biểu tình. Ngươi cũng là một tên siêu cấp yêu nghiệt. Tội gì phải hy sinh tính mạng vì người khác? Mạc Tà cười nói, việc này không cần ngươi quan tâm. Lão già áo bào đen híp mắt lại, đang muốn xuất thủ. Đúng lúc này, hai nữ tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, Liên Vạn Lý, An Lan Tú. Lão già áo bào đen nhìn thoáng qua đám người An Lan Tú, gương mặt lạnh như băng. Nếu ngươi đã muốn chết, như vậy lão phu sẽ thành toàn cho các ngươi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất. Khi lão già áo bào đen biến mất, 5 người sau lưng hắn cũng biến mất theo. 6-4. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đánh 2. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Đánh 2 đạo cảnh sau. Đánh như thế nào đây? Diệp Huyền không có nắm chắc, thế nhưng hắn biết, hắn nhất định phải đánh 2, bằng không áp lực của 3 người An Lan Tú sẽ rất lớn. Diệp Huyền trực tiếp vận dụng long hồn và long lực, cùng với lực lượng Ma Kha. Sau khi có long hồn và long lực gia trì, khí tức của Diệp Huyền tăng vọt thật nhanh. Diệp Huyền lao thẳng về hướng một lão giả áo xám. Mục tiêu của hắn chính là trước giết một người. Trước tiên phải giết một người. Trong tay phải Diệp Huyền cầm lấy chấn hồn kiếm. Vào lúc này, hắn đã tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn. Nhìn thấy Diệp Huyền xông về phía mình, lão già áo xám cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Hắn lao thẳng về phía Diệp Huyền. Trong nháy mắt sau đó, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Lão già áo xám đấm ra một quyền, nắm đấm đấm ra, thiên địa rúng động. Lão già áo xám đấm ra một quyền, nắm đấm đấm ra, thiên địa rúng động. Lão già áo xám đánh một quyền vào chấn hồn kiếm của Diệp Huyền. Trong khoảnh khắc, thân thể Diệp Huyền bay ngược về sau. Lão già áo xám đang muốn thừa thắng xông lên. Đúng lúc này, sắc mặt hắn thay đổi, bởi vì vào lúc này, hắn lại cảm giác linh hồn của mình đang tan biến. Lão già áo xám rất hoảng hốt, hắn vội vàng đánh một trường vào ngực mình, mong muốn trấn áp linh hồn. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cách đó không xa, đột nhiên cách không chém một kiếm vào lão già áo xám. Phân hồn. Diệp Huyền dứt lời, chấn hồn kiếm trong tay hắn rung lên dữ dội. Một lực lượng kỳ dị bao phủ lão già áo xám ngay lập tức. Sắc mặt lão già áo xám thay đổi, hắn gào thét. Không! Dứt lời, một tay khác của hắn đánh vào trán, cố gắng trấn trụ linh hồn bản thân. Ngay sau đó, Diệp Huyền cách đó không xa vung tay trái lên, chém. Dứt lời, trên nắm tay phải của lão già áo xám, vết thương do chấn hồn kiếm gây tổn thương co giật. Một giọt máu tươi hóa thành một đạo kiếm quang đâm thẳng vào trán của lão già áo xám. Thân thể của lão già áo xám cứng nhắc, vô số máu tươi bắn tung tóe. Khi những giọt máu tươi này xuất hiện, số máu tươi kia trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang chém lên thân của lão già áo xám. Thần huyết công, đây là át chủ bài khác của Diệp Huyền. Trước đó hắn không dùng, hiện tại hắn không thể không dùng, bởi vì nếu không dùng, hắn không có nắm chắc chém giết đối phương. Cách đó không xa, lão già áo xám bị những giọt máu hóa thành kiếm quang phanh thây. Linh hồn của lão già áo xám vẫn tồn tại, nhưng mà linh hồn của hắn đã hóa thành hư ảo, gần như biến mất. Trước khi thân thể vỡ nát, hắn còn có thể miễn cưỡng chấn áp nhất kiếm định hồn và chấn hồn kiếm phân hồn của Diệp Huyền. Nhưng hiện tại, thân thể sụp đổ, hắn đã không có biện pháp để bảo vệ linh hồn của bản thân. Diệp Huyền và lão giả áo xám chiến đấu với nhau, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, chỉ dùng 2 giây thời gian. Nhưng trong 2 giây ngắn ngủi đó, lão giả áo xám trực tiếp ngã xuống. Ở bên cạnh, lão giả áo bào đen muốn xông tới tấn công Diệp Huyền, đang giật mình hoảng hốt, thuấn sát một tên đạo cảnh sau. Đây là Diệp Huyền làm sao? Đầu óc của hắn hiện tại đã trống rỗng. Không chỉ lão giả áo xám, đám người Lý Huyền Phong âm thầm quan sát cũng cảm thấy khó tin. Mặc dù Diệp Huyền vận dụng vạn vật, thế nhưng vạn vật cũng không có khả năng chém giết một tên cường giả đạo cảnh, hơn nữa còn là thuấn sát. Đây chính là cường giả đạo cảnh đấy. Bên cạnh Lý Huyền Phong, lão giả ôm kiếm trầm giọng nói, chúng ta vẫn đánh giá thấp chiến lực của hắn. Lý Huyền Phong gật đầu, ngay sau khi giao thủ với người này, không thể xem thường chủ quan chút nào. kiêng kỵ. Hắn hiện tại đã có chút kiêng kỵ. Diệp Huyền hiện tại còn rất trẻ, đã có chiến lực mạnh như thế. Nếu như cho hắn thêm một chút thời gian. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt Lý Huyền Phong dần dần lạnh như băng. Ở bên khác, viện trưởng võ viện Hách Liên Thiên cũng cảm thấy khiếp sợ. Rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại có thể thuấn sát một tên cường giả đạo cảnh. Sau lưng Hách Liên Thiên, Tần Sơn nói khẽ, người này quả thật quá yêu nghiệt. Hách Liên Thiên nói khẽ, nếu đám người Tiểu An có nguy hiểm, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tần Sơn hỏi, còn Diệp Huyền thì sao? Hách Liên Thiên lắc đầu, không thể cứu, cứu người này, tai họa vô tận. Tần Sơn gật đầu, Diệp Huyền hiện tại là một cái hố to, cho dù là võ viện cũng không dám tùy tiện nhảy vào trong cái hố này, bởi vì cái giá phải trả quá lớn. Nơi xa, đại chiến vẫn tiếp tục, An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý và ba người Mạc Tà đối chiến bốn tên cường giả đạo cảnh. Từ khi ba người bắt đầu khai chiến đến hiện tại, đều bị áp chế gắt gao. Mặc dù ba người là siêu cấp yêu nghiệt, thế nhưng cường giả đạo cảnh cũng không phải là rau cải trắng. Đây là cường giả đỉnh cao trong thiên địa này. Người có thể khiêu chiến vượt cấp cường giả đạo cảnh không phải là không có, thế nhưng rất ít. Hơn nữa, hiện tại còn là lấy nhiều đánh ít. Đám người An Lan Tú đánh không lại, không bị trực tiếp nghiền ép đã là việc vô cùng kinh khủng. Một bên khác, lão già áo bào đen nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Hắn lúc này vừa sợ vừa giận. Diệp Huyền thuấn sát lão già áo xám, hắn đã sợ hãi thật sự, bởi vì Diệp Huyền hiện tại còn chưa tiến vào vạn pháp cảnh. Việc này đã không phải dùng khủng bố để hình dung. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đám người An Lan Tú, nhìn thấy An Lan Tú bị áp chế, Diệp Huyền sầm mặt lại, tay phải hắn nắm thật chặt kiếm lao nhanh về phía lão già áo bào đen. Nhìn thấy hắn xông tới, đôi mắt lão già áo bào đen hơi nheo lại. Trong mắt ngoại trừ sát ý còn có một tia ngưng trọng. Hiện tại, hắn không dám xem thường Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm kiếm thật chặt. Từng đạo khí tức cường đại không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể của hắn. Không chỉ như vậy, chấn hồn kiếm trong tay hắn cũng bộc phát kiếm thế rất mạnh. Có long hồn và long lực cùng với lực lượng ma kha gia trì, khí tức của Diệp Huyền lúc này có thể sánh ngang cường giả đạo cảnh. Cùng lúc đó, lão già áo bào đen trước mặt Diệp Huyền đột nhiên tiến lên phía trước một bước, sau đó đấm ra một quyền. Hắn quyết định động thủ trước, bởi vì Diệp Huyền đang tụ thế. Khi lão già này đấm ra một quyền, toàn bộ không gian bốn phía sôi trào, giống như nước đang được đun sôi, vô cùng dọa người. Đặc biệt là ở trước mặt Diệp Huyền, một cỗ lực lượng cường đại quét qua. Khi lực lượng mạnh mẽ này áp xuống, Diệp Huyền cảm giác xung quanh lâm vào yên tĩnh. Thời khắc này, hắn không thể hô hấp. Diệp Huyền nắm chặt tay trái, một cỗ long lực cường đại tràn vào tay trái của hắn. Sau một khắc, hắn vung kiếm chém mạnh về phía trước. Một đạo kiếm quang màu vàng chói mắt bay ra. Không gian trước mặt Diệp Huyền biến mất, bản thân Diệp Huyền cũng bị đẩy lùi về phía sau. Hắn đã lui lại hơn trăm trượng. Nhưng mà, lão già áo bào đen cũng bị đẩy lui vài chục trượng. Hắn vừa dừng lại, hai thanh phi kiếm đã chém tới. Ánh mắt lão già áo bào đen lạnh như băng, tay phải hắn ép mạnh xuống dưới. Ngự, vừa dứt lời, quanh người hắn xuất hiện một đạo kết giới vô hình. Hai thanh phi kiếm bị kết giới đánh vỡ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Sau một khắc, một thanh kiếm đâm thẳng vào trán lão già. Đôi tay lão già áo bào đen đột nhiên khép lại. Tay hắn trực tiếp kẹp lấy chấn hồn kiếm của Diệp Huyền. Ngay sau đó, sắc mặt hắn thay đổi, vội vàng buông chấn hồn kiếm ra, liên tục lùi lại phía sau. Một kiếm của Diệp Huyền là nhất kiếm định hồn. Lúc đôi tay của lão già áo bào đen chạm đến chấn hồn kiếm, hắn kinh hãi phát hiện linh hồn của mình sắp chia tách khỏi thân thể. Lão già áo bào đen vừa mới lui, Diệp Huyền cách không đâm một kiếm vào lão già áo bào đen. Phân hồn! Diệp Huyền dứt lời, chấn hồn kiếm trong tay hắn rung lên dữ dội. Một đạo lực lượng thần bí lập tức bao phủ lão già áo bào đen. Sắc mặt lão già áo bào đen thay đổi, bởi vì lão già áo xám lúc trước đã bị Diệp Huyền chém giết như vậy. Vào thời khắc mấu chốt, hai tay của hắn đột nhiên ngăn cản giữa trán. Cùng lúc đó, hắn quay đầu gào lên, ngăn hắn lại. Nghe được lão già áo bào đen gào to, một tên cường giả đạo cảnh trực tiếp từ bỏ ba người Mạc Tà, quay người xông thẳng về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền không thể không từ bỏ lão già áo bào đen. quay người cầm kiếm đột nhiên chém xuống. Một tiếng kiếm ngâm đánh rách không gian. Ngay sau đó một tiếng nổ mạnh khủng bố vang lên. Diệp Huyền cầm kiếm lùi lại trăm trượng. Tên cường giả đạo cảnh không có ra tay với Diệp Huyền. Hắn lùi tới bên cạnh lão già áo bào đen. Một tay hắn đặt lên vai lão già áo bào đen. Lão già áo bào đen dần dần ổn định lại. Lão già áo bào đen ngẩng đầu nhìn sang Diệp Huyền cách đó không xa, ngưng trọng trong mắt đã biến thành kiêng kỵ. Cẩn thận kiếm trong tay hắn. Kiếm. Vào lúc này, Diệp Huyền vận dụng kiếm kỹ và chấn hồn kiếm đã có thể chém giết đạo cảnh, bởi vì hắn hiện tại có long hồn cùng long lực, còn có lực lượng ma kha gia trì. Diệp Huyền lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn nhìn thoáng qua ba người An Lan Tú. Ba người An Lan Tú hiện tại đã là ba đánh ba. Bởi vì không có người khác áp chế, ba người An Lan Tú đã không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng Diệp Huyền rất rõ ràng, cứ tiếp tục như thế, đối với bọn họ đều lâm vào tình cảnh bất lợi. Bởi vì thân thể hắn hiện tại đã bắt đầu khó chịu. Phải biết, long hồn cùng long lực cũng không phải là tồn tại vĩnh viễn. Hơn nữa, xung quanh còn có vô số người nhìn chằm chằm vào hắn, ví dụ như Kiếm Tông. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Diệp Huyền nhìn hai người lão già áo bào đen, tay phải nắm chặt thanh kiếm đang muốn xuất thủ. Đúng lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện. Người này chính là Lý Huyền Phong. Lý Huyền Phong lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền, Kiếm Tông ta hào tâm thu lưu ngươi, truyền kiếm kỹ, truyền kiếm đạo cho ngươi. Không ngờ rằng ngươi lại trộm bảo vật của Kiếm Tông ta. Ngươi làm như thế không khác gì lang tâm cẩu phế, không bằng heo chó. Nói đến đây, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm lại nói. Mặc dù ngươi bất nhân, nhưng ta không thể bất nghĩa. Ngươi tự vẫn đi, ta có thể bảo vệ ngươi toàn thây, có thể tiến vào luân hồi. Lão già áo bào đen lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Huyền Phong. Mắt thấy Diệp Huyền sắp ngã xuống, Lý Huyền Phong đã ngồi không yên. Lão già áo bào đen quay đầu nhìn về phía mấy người đang giao thủ với đám người An Lan Tú. Rất nhanh, ba người kia dừng lại, lui trở lại bên cạnh hắn. Ba người An Lan Tú đã trở lại bên người Diệp Huyền. An Lan Tú nói khẽ, đi. Đi sao? Diệp Huyền cười khổ, bốn người bọn họ ai cũng có thể đi, chỉ có hắn không thể rời đi. Lúc này, Lý Huyền Phong đột nhiên nhìn về phía lão già áo bào đen cười nói, Dạ Lan Huynh, người này là phản đồ Kiếm Tông ta, mong rằng Dạ Lan Huynh chớ có nhúng tay vào việc nhà Kiếm Tông ta. Lão già áo bào đen tên là Dạ Lan lãnh đạm nói, Lý Huynh, ngươi đừng nói với ta món chí bào trên người hắn cũng thuộc về Kiếm Tông. Lý Huyền Phong híp mắt lại, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Diệp Huyền cách đó không xa đột nhiên nói, chẳng phải các ngươi đều mong muốn hay sao, ta cho các ngươi. Vừa dứt lời, giữa mi tâm của hắn xuất hiện một tiểu tháp màu đen. Sau một khắc, tiểu tháp màu đen xuất hiện trên đầu hắn. Sau khi tiểu tháp vừa xuất hiện, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ bốn phía. Vào lúc này, cho dù là cường giả đạo cảnh cũng cảm nhận được áp lực to lớn. Ngay sau đó, sắc mặt tất cả mọi người đang có mặt đều biến thành ngưng trọng. Lý Huyền Phong nhìn chằm chằm vào tiểu tháp màu đen, trong mắt lộ ra vẻ tham lam không che giấu chút nào. Âm thầm, Hách Liên Thiên cũng đang nhìn tiểu tháp màu đen kia. Trong mắt của hắn không có tham lam, chỉ có ngưng trọng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chẳng phải các ngươi muốn nó sao? Cho các ngươi. Nói xong, hắn mang theo ba người An Lan Tú lui lại 10 trượng. Diệp Huyền dùng huyền khí truyền âm, các ngươi lập tức trở về võ viện. Liên Vạn Lý nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, nghe ta. Ba người Liên Vạn Lý liếc mắt nhìn nhau, không do dự, ba người trực tiếp quay người rời đi. Sau khi ba người rời đi, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên cao. Đây là vũ trụ chí bảo, Diệp Huyền ta vô phúc tiêu thụ, hôm nay ta đưa tặng cho các vị. Thiên địa chí bảo, người có đức chiếm lấy. Nói xong, hắn quay người trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Không có ai đuổi theo Diệp Huyền, bao quát Lý Huyền Phong cũng không quan tâm tới Diệp Huyền. Ánh mắt tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều nhìn vào giới ngục tháp. Bọn họ không có hoài nghi Diệp Huyền làm giả, bởi vì bọn họ có thể cảm giác giới ngục tháp rất bất phàm. Mặc dù tất cả mọi người biết vật này là thiên địa chí bảo, thế nhưng lúc này yên tĩnh tới mức lạ thường, không có bất kỳ người nào ra tay, bầu không khí rất quỷ dị. Âm thầm, Hách Liên Thiên bên cạnh Tần Sơn cảm thấy không hiểu. Diệp Huyền đang chơi trò xiếc gì? Hắn thật thức thời như vậy sao? Hách Liên Thiên lắc đầu, xem không hiểu. Tần Sơn trầm giọng nói, chúng ta nên tranh một chuyến hay không? Hách Liên Thiên lắc đầu lần nữa. Tần Sơn không hiểu vì sao Hách Liên Thiên nói khẽ, tranh thì thế nào, tranh xong có thể vô địch sao? Tần Sơn trầm giọng nói, vật này rất không đơn giản, nếu chúng ta đạt được. Hách Liên Thiên nói, tai họa, nếu chúng ta thu hoạch được sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho võ viện. Chớ có nhiều lời, yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Tần Sơn khẽ gật đầu không nói gì nữa. Cách đó không xa, Dã Lan đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh. Lý huynh, kiếm tông ngươi cũng muốn vật này sao? Lý Huyền Phong nhìn về phía Dã Lan, cười nói. Thực không dám giấu giếm, vật này chính là đồ vật kiếm tông mất đi. Dã Lan không những không giận mà còn cười. Lý tông chủ ra mặt rất dày, quả thật hiếm thấy. Lý Huyền Phong lãnh đạm nói, các vị, đây là ở thần võ thành. Dã Lan híp lại mắt. Lý tông chủ đang uy hiếp ta sao? Lý Huyền Phong lắc đầu cười một tiếng. Tự nhiên không phải. Dã Lan huynh, Diệp Huyền là phản đồ kiếm tông ta. Vật này cũng là đồ vật của kiếm tông ta mất đi. Người tới cưỡng đoạt, có phải là không nói nổi hay không? Dã Lan cười lạnh. Đồ vật của kiếm tông các ngươi sao? Lý tông chủ, lão phu hiện tại phát hiện, da mặt của ngươi dày không phải bình thường. Ngươi cũng đừng nói nhảm với lão phu, nếu muốn món chí bảo này, có thể đánh thắng đám lão phu đã. Nói xong, hắn muốn xuất thủ. Đúng lúc này, lão già ôm kiếm đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý Huyền Phong. Trừ hắn ra, còn có một đại hán đeo kiếm xuất hiện sau lưng đám người Dã Lan. Ba tên kiếm tù, Dã Lan híp mắt lại, khóe miệng nở nụ cười trào phúng. Chỉ bằng ba người các ngươi sao? Lý Huyền Phong cười nói. Ngươi nhìn lại một chút. Khi Lý Huyền Phong vừa dứt lời, ở bên phải đột nhiên xuất hiện hai tên áo đen. Trong tay hai người áo đen đều mang theo kiếm vỏ đen. Hơn nữa, sau lưng bọn họ còn mang theo hộp kiếm màu đen. Hai tên kiếm tu cấp bậc đạo cảnh. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Dã Lan trầm xuống. Năm tên kiếm tu đối chiến năm người bọn họ. Bọn họ không có bất kỳ ưu thế gì. Hơn nữa, nơi này là địa bàn của kiếm tông nhất định còn có át chủ bài khác. Phải biết, kiếm tông truyền thừa nhiều năm như vậy, không có khả năng, chỉ có chút của cải như thế. Gương mặt Dã Lan khó coi tới cực điểm, chẳng lẽ nhìn con vịt tới miệng rồi còn nhìn nó bay đi hay sao? Lý Huyền Phong cười nói, Dã Lan huynh, còn muốn đánh không? Dã Lan lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Huyền Phong. Tốt cho một kiếm tông, rất tốt, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong hắn xoay người rời đi. Rất nhanh, năm người Dã Lan trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Không thể đánh, bởi vì năm người bọn họ đánh nhau tại đây vô cùng có khả năng bị kiếm tông giết chết. Phải biết, kiếm tu vốn có tiếng chiến lực cực mạnh. Tăng thêm nơi này là địa bàn của kiếm tông. Đánh nhau ở nơi này, bọn họ không có chút phần thắng nào. Bên cạnh Lý Huyền Phong, lão già ôm kiếm trầm giọng nói. Bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Huyền Phong lạnh lùng nói, sợ cái gì chứ? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Hách Liên Thiên. Hách huynh, ngươi hẳn không có ý khác chứ? Hách Liên Thiên đi ra, hắn cười nói, không có ý khác, chúc mừng quý tông thu hoạch được đệ nhất chí bảo vũ trụ. Lý Huyền Phong nhìn thoáng qua Hách Liên Thiên cười nói, đa tạ. Nói xong, hắn vung tay một cái, trực tiếp bắt lấy giới ngục tháp, sau đó quay người biến mất, không thấy đâu nữa. Rất nhanh, cường giả kiếm tông đều rời đi. Hách Liên Thiên nhìn kiếm tông rời đi, nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Sơn trầm giọng nói, bọn họ đạt được dễ dàng như thế sao? Hách Liên Thiên lắc đầu, việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tần Sơn cười khổ, vật này đã bị bọn họ thu được, nếu như bọn họ thu hoạch được lực lượng vật này, khi đó võ viện ta. Hách Liên Thiên đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy Diệp Huyền là người như thế nào? Tần Sơn hơi ngạc nhiên, lập tức hỏi, người nói là phương diện nào? Hách Liên Thiên nói khẽ, trí lực. Tần Sơn trầm giọng nói, không ngốc. Hách Liên Thiên nói khẽ, vậy được rồi, từ tư liệu về hắn, người này không chỉ không ngốc, ngược lại còn hết sức âm hiểm. Bất kể như thế nào, chúng ta cứ rửa mắt chờ xem. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tần Sơn nhìn thoáng qua kiếm tông cũng xoay người rời đi. Trong một góc khác, Bạch Chỉ lặng lặng nhìn kiếm tông, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trước khi đại chiến bắt đầu, Diệp Huyền đã bảo nàng rời đi, bởi vậy nàng cũng không có bị thương. Một lát sau, Bạch Chỉ quay người rời đi. Kiếm tông, Lý Huyền Phong cầm lấy giới ngục tháp trở lại kiếm tông. Hắn tiến vào phòng tu luyện của mình, nhìn giới ngục tháp, Lý Huyền Phong cảm thấy nội tâm nóng bỏng. Hắn là cường giả đạo cảnh, mà món bảo vật này lại có thể làm cho hắn cảm nhận được uy áp cường đại. Điều này có ý nghĩa gì? mang ý nghĩa cấp bậc món chí bảo này vượt xa cảnh giới của hắn. Nghe đồn món chí bảo này là đường tắt duy nhất thông tới năm chiều, mà năm chiều đó là vũ trụ hoàn toàn mới, thế giới hoàn toàn mới. Lý Huyền Phong không kịp chờ đợi, mong muốn thu phục chi tháp trước mắt. Hắn bấm tay điểm một cái, một giọt tinh huyết rơi vào giới ngục tháp. Giới ngục tháp run rẩy. Sau một khắc, giới ngục tháp đột nhiên bộc phát ánh sáng màu đen. Lý Huyền Phong biến sắc, ngay sau đó thân thể hắn đã bay ra ngoài. Cùng lúc đó, toàn bộ phòng tu luyện hóa thành hư vô ngay lập tức. Một lát sau, Lý Huyền Phong đứng lên, một nửa thân thể của hắn đã bị hủy diệt. Lý Huyền Phong ngẩn ngơ, sau đó vội vàng tái tạo thân thể. Đến cấp bậc của hắn, đứt chi mọc lại chỉ là chuyện đơn giản. Vào lúc này, hắn giật mình khó hiểu, bởi vì thân thể hắn không thể khôi phục như cũ, hủy diệt mãi mãi. Lý Huyền Phong vội vàng thử vài lần, nhưng mà thân thể mất đi vẫn không thể khôi phục như ban đầu. Dường như nghĩ đến cái gì, Lý Huyền Phong vội vàng nhìn sang vị trí giới ngục tháp, nơi đó hiện tại đã trống rỗng, không có bất cứ cái gì cả. Chạy sao? Lý Huyền Phong giật mình, sắc mặt biến thành dữ tợn, hắn gào lên như dã thú. Không, không! Cùng lúc đó, gương mặt bình tĩnh thong dong của hắn cũng biến mất, đã bị hung tàn và điên cuồng bao phủ. Chạy! Lúc này, đám người lão già ôm kiếm xuất hiện bên cạnh Lý Huyền Phong. Lúc nhìn thấy Lý Huyền Phong, đám người lão già giật mình. Lý Huyền Phong gào lên. Tìm, vận dụng tất cả lực lượng tìm kiếm Diệp Huyền, nhất định phải tìm được hắn. Đám người lão già nhìn nhau, sau đó quay người rời đi. Giữa sân, gương mặt Lý Huyền Phong vặn vẹo dữ dội. Không đúng, hắn hiện tại chỉ còn lại nửa bên mặt. Diệp Huyền, tiếng hét như dã thú lại vang vọng khắp kiếm tông. Trong thần võ thành, tại một tiểu viện, Diệp Huyền đang ngồi xếp bằng dưới đất, hắn đang chữa thương. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, thân thể xuất hiện vết rạn chi chít, quần áo cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Trước đó, thôi động long hồn cùng long lực, hắn tiêu hao quá lớn. Nếu như đánh tiếp, không cần người già giết, chính hắn đã chết trước rồi. Long hồn cùng long lực dù tốt, thế nhưng lực lượng quá mạnh, thân thể hắn hiện tại vẫn chưa thể thừa nhận loại lực lượng này. Sau khi hấp thu năng lượng, sắc mặt hắn dần dần dễ nhìn hơn một chút. Phát hiện việc này, Diệp Huyền thả lỏng nội tâm, còn tốt, vẫn có thể khôi phục như trước. Đúng lúc này, không gian trước mặt hắn đột nhiên vỡ nát. Diệp Huyền giật mình, hắn muốn xuất kiếm. Lúc này, một vật màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy đồ vật xuất hiện, gương mặt Diệp Huyền biến thành cổ quái. Giới ngục tháp. Trước mặt Diệp Huyền, giới ngục tháp khẽ rung lên, sau đó trực tiếp hóa thành tia sáng chui vào mi tâm của hắn. Thân thể Diệp Huyền run rẩy, một lát sau, hắn lắc đầu thở dài. Ngươi xem trọng ta ở điểm nào chứ? Ta thay đổi còn không được sao? Giới ngục tháp, sở dĩ Diệp Huyền dám cầm giới ngục tháp lấy ra cho đám người Lý Huyền Phong là bởi vì hắn biết đám người Lý Huyền Phong không thể khống chế nổi giới ngục tháp. Như hắn dự tính, giới ngục tháp cuối cùng vẫn trở về. Càng làm hắn buồn bực chính là giới ngục tháp hiện tại muốn vứt cũng vứt không được, hoàn toàn ỷ lại vào hắn. Hắn hiện tại lại không thể đánh nhau, dường như biết suy nghĩ của Diệp Huyền. Lầu thứ sáu đột nhiên nói, ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối tháp này thật sự là tai họa to lớn. Hắn từ thanh thương giới đi đến nơi đây, hắn chưa từng có một ngày an toàn, mà nguyên nhân lớn nhất chính là vì giới ngục tháp. Lầu thứ sáu nói, có thể ngươi từng nghĩ qua, tháp này cũng mang tới kỳ ngộ vô tận cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta từng nghĩ tới. Lầu thứ sáu nói, kỳ thật, tháp này có thể phối hợp với ngươi, đã hết sức nể mặt ngươi. Lúc trước khi nó gặp ta, không nói hai lời, đã trực tiếp đánh nhau. Diệp Huyền cười cười sau đó hỏi, tiền bối, các ngươi đều nói vật này là đồ vật năm chiều, vì sao nó đi vào vũ trụ bốn chiều? Lầu thứ sáu nói, ngươi hỏi ta. Ta nên hỏi người nào đây? Diệp Huyền... Lầu thứ sáu lại nói, mặc kệ nguyên nhân nó lựa chọn ngươi là cái gì, ngươi chỉ cần hiểu rõ một điểm, nó bây giờ không thể rời bỏ ngươi. Nếu không thể rời bỏ ngươi, ngươi có thể câu thông với nó. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, ngươi nói nó không thể rời bỏ ta là vì sao? Lầu thứ sáu nói, nó hiện tại đang ở trạng thái trọng thương. Nó rất rõ ràng, nó hiện tại không chấn áp được tồn tại bị nó giam giữ trong tháp. Ví dụ như ta, nếu không phải kiếm tu kia, ta đã ra ngoài rồi. Nếu ta ra ngoài, nó đang vào trạng thái trọng thương, ta khẳng định sẽ đẩy nó vào chỗ chết. Bị giam nhiều năm như vậy, ta có ý nghĩ này không quá phận chứ? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, không phải, rất quá đáng. Lầu thứ sáu lại nói, trừ việc này ra, nó còn có ngoại địch. Ngoại địch chính là cường giả đỉnh cao bốn chiều. Ví dụ, cường giả cấp bậc giống như lầu thứ năm, nếu nó rơi vào tay loại người này, nó sẽ không thư thái như hiện tại. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút lại nói, nếu ở cùng ngươi, nó chẳng khác nào có thêm hai chỗ dựa. Diệp Huyền hỏi, nữ tử váy trắng và kiếm tu sao? Lầu thứ sáu nói, bằng không thì sao? Diệp Huyền... Lầu thứ sáu lại nói, hơn nữa, ngươi còn tìm đạo tắc thay nó, có thể làm nó an tâm chữa thương, có thể nói đi theo ngươi là một công nhiều việc. Diệp Huyền... Lầu thứ sáu tiếp tục nói, nhưng mà, ngươi cũng có thể lợi dụng nó, giống như trước đó, nếu nó không phối hợp với ngươi, ngươi không thể nào thoát thân. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế, hợp tác, hắn hiện tại chỉ có thể hợp tác với giới ngục tháp, hai bên theo như nhu cầu. Mặc dù giới ngục tháp nhận hắn làm chủ, nhưng hắn không cho rằng mình có thể làm chủ nhân giới ngục tháp. Dù sao, năng lực giới ngục tháp đã vượt xa hắn. Chữa thương. Sau khi nói chuyện phiếm với lầu thứ sáu, hắn tiếp tục chữa thương. Hắn hiện tại cần làm chính là luôn cam đoan giữ lấy trạng thái đỉnh phong. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền rời khỏi tiểu viện, lặng lẽ đi vào võ viện. Hắn hiện tại không yên tâm nhất chính là đám người Diệp Linh. Bởi vì hắn sợ sau khi mình lẩn trốn, Lý Huyền Phong và đám đạo cảnh kia sẽ tiếp tục nhắm vào đám người Diệp Linh. Lặng lẽ đi vào võ viện, Diệp Huyền tìm được An Lan Tú và Liên Vạn Lý. Trong phòng, Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Vì sao không rời khỏi nơi này? Rời đi sao? Diệp Huyền lắc đầu. Nếu ta rời đi, khi đó bọn họ nhất định sẽ liều lĩnh nhắm vào các ngươi. Hắn biết rõ, hiện tại, hắn còn ở nơi này, những người kia sẽ không liều cá chết lưới rách với võ viện. Nhưng hắn một ngày rời đi, những người kia nhất định sẽ liều mạng với võ viện. Bởi vì một ngày hắn chạy trốn, muốn tìm được hắn cũng chỉ có thể thông qua Diệp Linh và An Lan Tú. Liên Vạn Lý nói, vị viện trưởng kia nói, bảo chúng ta an tâm ở lại nơi này, võ viện sẽ không cho bất cứ kẻ nào đụng vào chúng ta. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Vạn Lý, ngươi tin không? Liên Vạn Lý cười nói, ta chỉ tin vào thực lực của mình. Diệp Huyền gật đầu, những thế lực kia mạnh bao nhiêu, ta đến bây giờ còn không biết được. Trừ việc này ra, kiếm tông, tinh chủ, ta sợ võ viện gánh không được, cho nên ta không thể rời đi. An Lan Tú đột nhiên hỏi, có tính toán gì không? Diệp Huyền cười nói, không có tính toán gì cả, chuẩn bị đi một bước xem một bước. An Lan Tú khẽ gật đầu, có việc cứ nói cho chúng ta biết. Diệp Huyền cười nói, khẳng định. An Lan Tú lại nói, muốn gặp Diệp Linh không? Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng vẫn đang bế quan sao? An Lan Tú gật đầu, nàng hiện tại còn không biết chuyện bên ngoài, hẳn là viện trường giấu giếm nàng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, như thế cũng tốt. Nói đến đây, hắn do dự một chút sau đó nói, dẫn ta đi gặp nàng đi. An Lan Tú đứng dậy rời đi, Diệp Huyền đi theo sau lưng An Lan Tú, nhưng mà vì tránh phiền toái không cần thiết, hắn không có hiện thân. Rất nhanh, An Lan Tú mang theo Diệp Huyền đi tới trước hang đá. Trước cửa hang có một lão giả đang đứng. Người này chính là Tần Sơn. Tần Sơn nhìn về phía An Lan Tú. Tiểu An, ngươi tới đây làm gì? Tiểu An chỉ hang đá, gặp nàng. Tần Sơn đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Hách Liên Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt An Lan Tú. Hắn nhìn thoáng qua An Lan Tú sau đó nói, đi vào đi. An Lan Tú khẽ gật đầu, đa tạ viện trưởng. Nói xong liền đi vào hang đá. Diệp Huyền cũng lặng lẽ đi vào theo. Mới vừa vào hang đá, Diệp Huyền đã sửng sốt. Linh khí. Trong thạch động này, linh khí thật tinh thuần. Không chỉ tinh thuần, còn hết sức dư giả. Có thể nói nơi này là nơi có linh khí tinh thuần nhất hắn từng gặp. Tu luyện tại nơi này tuyệt đối sẽ làm ít công to. Trên một bệ đá cách đó không xa, một tiểu nữ hài đang ngồi tại đó. Nàng chính là Diệp Linh. Vào lúc này, Diệp Linh mở mắt. Khi nhìn thấy An Lan Tú, Diệp Linh cười tươi nói, An tỷ tỷ. Đối với An Lan Tú, Diệp Linh rất thích nàng. Bởi vì lúc ở Thanh Thành, An Lan Tú đã giúp nàng và ca ca rất nhiều. An Lan Tú đi đến trước mặt Diệp Linh, nàng khẽ vuốt vuốt mái tóc Diệp Linh cười nói, xem, người nào đến đây. Nói xong nàng quay người, sau lưng An Lan Tú, Diệp Huyền xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Huyền, Diệp Linh giật mình, sau đó nhào vào ngực của Diệp Huyền. Nàng ôm thật chặt Diệp Huyền, giọng run rẩy nói, ca, ca ca. Trong lòng nàng, thứ quan trọng nhất trên thế giới chính là ca ca. Ca ca là duy nhất, cũng là tất cả. Diệp Huyền khẽ vuốt vuốt đầu nhỏ của Diệp Linh, hắn hiện tại rất bình tĩnh và ấm áp. không có chút lệ khí nào. Ấm áp, khi ở cùng với Diệp Linh, hắn sẽ cảm nhận được ấm áp. Bên cạnh, An Lan Tú nhìn Diệp Huyền và Diệp Linh, nội tâm rất phức tạp. Nàng hiểu khá rõ Diệp Huyền và Diệp Linh, cũng biết Diệp Linh cùng Diệp Huyền từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau. Hai huynh muội tình cảm sâu nặng, người ngoài không thể nào hiểu được. Một lát sau, Diệp Huyền khẽ vuốt vuốt đầu nhỏ của Diệp Linh. Mẫu thân đâu? Diệp Linh ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền. Mẫu thân đến sau, nàng nói nàng muốn đi một nơi, sau đó nàng liền rời đi. Diệp Huyền nhíu mày. Người có biết nàng đi nơi nào không? Diệp Linh lắc đầu. Không biết, nhưng mà nàng nói bảo chúng ta không cần lo lắng cho nàng. Nàng không có nguy hiểm. Diệp Huyền yên lặng. Nàng đi đâu? Nói không lo lắng là giả. Hiện tại Độc Cô Huyên đang ở bên ngoài. Các thế lực kiếm tông khó đảm bảo sẽ không đi tìm nàng. Nên nhờ Bạch Chỉ hỗ trợ cha một chút. Sau đó Diệp Huyền hạ quyết tâm. Hắn nhìn về phía Diệp Linh. Người bây giờ đã đến thánh cảnh sao? Diệp Linh vội vàng gật đầu cười nói. Ca, ta không chỉ đạt tới thánh cảnh. Ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh. Diệp Huyền kinh hãi. Hắn nhìn về phía An Lan Tú. An Lan Tú nói khẽ. Không cần lo lắng, cường giả võ viện đang ổn định căn cơ của nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền yên tâm lại. Hắn biết, võ viện chắc chắn sẽ không làm loại chuyện dục tốc bất đạt. An Lan Tú lại nói, thiên phú của nàng rất tốt, chỉ có phương diện chiến đấu hơi kém. Nhưng mà, hiện tại, có một lão giả mỗi ngày dạy bảo nàng. Võ Gia Gia. Diệp Linh đột nhiên nói, là Võ Gia Gia, hắn mỗi ngày sẽ dạy ta đánh nhau như thế nào. Hắn rất lợi hại. Diệp Huyền mỉm cười. Vậy ngươi nhất định phải học thật tốt, biết không? Diệp Linh chân thành nói, ca, ta sẽ rất nghiêm túc, về sau có chuyện gì, ta cũng gánh giúp ca ca. Từ Thanh Thành đi đến bây giờ, Diệp Linh đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng phần trưởng thành này lại làm Diệp Huyền đau lòng. Nhưng hắn cũng biết, Diệp Linh nhất định phải trưởng thành. Lúc này, An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền tự nhiên hiểu rõ nàng có ý gì, lập tức nói, Linh Nhi, người tu luyện ở đây thật tốt, ca cũng đi ra ngoài tu luyện. Diệp Linh giật mình sau đó nói, không ở lại lâu hơn sao? Diệp Huyền cười nói, về sau sẽ có nhiều thời gian. Diệp Linh lại hỏi, ca, người cũng ở lại võ viện sao? Diệp Huyền do dự một chút sau đó gật đầu, đúng thế, người phải tu luyện thật tốt, chờ ngươi trở thành tạo hóa cảnh, ca sẽ tới thăm ngươi. Diệp Linh khẽ gật đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Diệp Huyền nói khẽ, người cũng biết. Ca có rất nhiều kẻ địch, cho nên ca không có cách nào ở đây chơi với ngươi. Người đấy cũng phải tu luyện thật tốt, nghe lời Võ Gia Gia, nỗ lực mạnh lên, sau đó giúp ca, được không? Diệp Linh nhìn về phía Diệp Huyền chân thành nói, ca, ta nhất định có thể giúp ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta chờ muội. Nói xong, hắn xoa xoa đầu nhỏ của Diệp Linh, ca đi đây. Diệp Linh gật đầu, ta sẽ nhanh chóng đi tìm ca ca. Diệp Huyền cười cười, sau đó đi theo An Lan Tú rời khỏi. Mặc dù không bỏ, nhưng hắn biết rõ, nếu hắn lưu lại nơi này lâu, sẽ xảy ra chuyện. Võ viện đã đủ thành ý, hắn không muốn liên lụy tới võ viện. Trong động, Diệp Linh nhìn Diệp Huyền cùng An Lan Tú rời đi. Mãi đến khi Diệp Huyền hoàn toàn biến mất, nàng vẫn không thu hồi tầm mắt. Bên ngoài sơn động, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn cuối chân trời, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt nói khẽ. Ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào tổn thương tới nàng, tuyệt đối sẽ không. Muội muội, Diệp Huyền đời này không cầu trường sinh đại đạo, chỉ cầu muội muội và người bên cạnh bình an cả đời. Lúc này, không gian trước mặt Diệp Huyền đột nhiên có giọng nói của Bạch Chỉ truyền tới, Kiếm Tông đang điên cuồng đi tìm ngươi, ngàn vạn phải cẩn thận. Kiếm Tông, sắc mặt Diệp Huyền biến thành lạnh lẽo. Bên cạnh Diệp Huyền, An Lan Tú hỏi, thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, không có chuyện gì, đi thôi. An Lan Tú khẽ gật đầu, đang muốn mang theo Diệp Huyền rời đi. Vào lúc này, Hách Liên Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. An Lan Tú nhìn Hách Liên Thiên, người sau nói, ta tâm sự với hắn. Gương mặt An Lan Tú trầm xuống, Hách Liên Thiên cười nói, yên tâm, võ viện ta sẽ không tổn thương đến hắn. An Lan Tú khẽ gật đầu lui sang một bên, mà lúc này Diệp Huyền cũng không có che giấu bản thân nữa. Hách Liên Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Kiếm Tông hiện tại vận dụng tất cả lực lượng truy tìm ngươi. Ngươi đã làm cái gì vậy? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Ta có thể làm cái gì chứ? Hắn tự nhiên biết vì cái gì Kiếm Tông điên cuồng tìm hắn như vậy. Đương nhiên là bởi vì giới ngục tháp. Hách Liên Thiên nhìn Diệp Huyền. Kiếm Tông lần này sẽ tới thật. Diệp Huyền cười nói. Tiền bối, chẳng lẽ bọn họ trước đó nhắm vào ta là giả sao? Hách Liên Thiên lắc đầu. Trước đó bọn họ có lo lắng, cũng không dốc toàn lực tông phái nhắm vào ngươi. Thế nhưng hiện tại khác biệt, bọn họ có thể nói là đã vận dụng lực lượng toàn tông. Một khi ngươi bị bọn họ tìm được, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Không có bất kỳ cơ hội nào. Diệp Huyền yên lặng. Hách Liên Thiên lại nói. Kiếm tông truyền thừa nhiều năm như vậy, nội tình sâu bao nhiêu, cho dù là ta cũng không biết. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Hách Liên Thiên lắc đầu, ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là rời khỏi nơi này. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu ta rời đi, bọn họ nhất định nhắm vào võ viện. Hách Liên Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có thể kéo vòng xoáy xuất hiện tại nơi khác. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ, hắn ở nơi này, tầm mắt mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào nơi này. Hắn rời đi, những thế lực kia cũng rời đi theo. Đương nhiên, sau khi hắn rời đi, không thể ẩn nấp bản thân, nhất định phải không ngừng kiếm chuyện, hấp dẫn tầm mắt những thế lực khác. Kể từ đó, kiếm tông cùng với những thế lực kia sẽ không nhắm vào võ viện. Dù sao, mục tiêu của bọn họ là Diệp Huyền. Hơn nữa, võ viện cũng không phải là khối xương dễ gặm. Nếu động vào, sẽ tổn thất to lớn. Nói đơn giản một chút chính là hấp dẫn hỏa lực. Hách Liên Thiên tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi lưu lại thần võ thành nơi này là địa bàn kiếm tông và võ viện ta. Một khi ngươi bị phát hiện, kiếm tông có rất nhiều biện pháp trừng phạt ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu ý tiền bối yên tâm, ta sẽ tận khả năng không liên lụy tới võ viện. Muội muội ta và Tiểu An, các nàng... Hách Liên Thiên nói, ngươi yên tâm, chỉ cần võ viện không ngã, bọn họ sẽ không có việc gì. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Tiền bối yên tâm, ta sẽ dùng hết khả năng để bọn họ nhắm vào ta. Nói xong hắn khẽ thì lễ, quay người rời đi. An Lan Tú nhìn thoáng qua Hách Liên Thiên, sau đó vội vàng đuổi theo Diệp Huyền. Giữa sân, Hách Liên Thiên nhìn Diệp Huyền rời đi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, Tần Sơn xuất hiện bên cạnh hắn. Hắn có thể sống sót hay không? Hách Liên Thiên nói khẽ, việc này phải xem tạo hóa bản thân hắn. Tần Sơn trầm giọng nói. Theo ta tra xét, Diệp Linh có tình cảm cực sâu với hắn. Hách Liên Thiên nói, chớ có nói chuyện bên ngoài cho nàng biết. Tần Sơn nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Hách Liên Thiên nhìn về phía kiếm tông, hơi khó hiểu. Tại sao kiếm tông lại nổi điên tìm kiếm Diệp Huyền như thế? Cổng võ viện, An Lan Tú dừng bước lại. Nàng quay người nhìn nơi hẻo lánh vương xa. Hắn đã nói gì với ngươi? Âm thầm, một giọng nói vang lên. Yên tâm, ta không có việc gì, bảo vệ mình thật tốt, tin tưởng ta. Nói xong, Diệp Huyền trực tiếp biến mất. An Lan Tú cau mày, một lát sau, nàng quay người nhìn về phía kiếm tông, ánh mắt dần dần lạnh giá. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi võ viện, hắn trực tiếp ra khỏi thành. Chuẩn bị đi nơi nào? Lúc này, lầu thứ sáu đột nhiên hỏi, đi nơi nào sao? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn chân trời xa xôi, hắn cảm thấy mờ mịt. Hắn có thể đi nơi nào đây? Nên đi nơi nào? Một lát sau, gương mặt Diệp Huyền dần dần lạnh lẽo. Đi nơi nào đây? Cũng không đi. Diệp Huyền quay người biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, thần võ thành kiếm tông đang điên cuồng tìm kiếm Diệp Huyền. Có thể nói đang tìm kiếm kiều trải thảm. Nhưng mà Diệp Huyền đã bốc hơi khỏi nhân gian. Cổng võ viện, mấy đạo kiếm quang liên tiếp đất. Kiếm quang tán đi, Lý Huyền Phong xuất hiện. Sau lưng hắn còn có một lão giả ôm kiếm và đại hán đeo kiếm. Lý Huyền Phong mới xuất hiện, Hách Liên Thiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi nhìn thấy Lý Huyền Phong, Hách Liên Thiên cau mày, bởi vì thân bao Lý Huyền Phong hiện tại bao phủ toàn thân, chỉ lộ ra nửa gương mặt, một bên khác bị tấm mặt nạ đen che lại. Lý Huyền Phong lạnh lùng nhìn Hách Liên Thiên. Hách Liên Thiên, ta muốn Diệp Linh. Hách Liên Thiên cười khẽ. Lý Huyền Phong, ngươi cho rằng đây là kiếm tông của ngươi sao? Ánh mắt Lý Huyền Phong dần dần biến thành hung tàn. Không giao ra Diệp Linh, mọi người sẽ cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách, Hách Liên Thiên cười lạnh. Cá chết lưới rách sao? Ngươi cho rằng võ viện ta sợ ngươi sao? Vừa dứt lời, Tần Sơn trực tiếp xuất hiện sau lưng Hách Liên Thiên. Ngoại trừ Tần Sơn ra, còn có ba lão giả. Ba người này đều là cường giả đạo cảnh. Lý Huyền Phong nhìn chằm chằm vào Hách Liên Thiên. Ngươi cho rằng võ viện ngươi có thể giữ được nàng sao? Hách Liên Thiên nhìn Lý Huyền Phong. Lý Huyền Phong, chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ vì kiếm tông một chút sao? Ngươi nổi điên như vậy, kiếm tông ngươi sẽ không có kết cục tốt. Lý Huyền Phong lạnh lùng nói, việc này không nhọc đến võ viện quan tâm. Nếu võ viện không muốn giao ra Diệp Linh, từ giờ phút này kiếm tông ta tuyên chiến với võ viện. Hai bên không chết không thôi. Nói xong, hắn mang theo đám người rời khỏi nơi này. Tuyên chiến, giữa sân, Hách Liên Thiên chậm rãi nắm chặt tay phải. Kiếm tông tuyên chiến võ viện. Tin tức này ngay lập tức truyền khắp toàn bộ thần võ thành. Kiếm tông và võ viện đã bình an vô sự mấy ngàn năm trong thần võ thành. Mấy ngàn năm qua, dù hai bên có lúc sinh ra ma sát nhỏ, thế nhưng chưa bao giờ chính thức tuyên chiến với nhau. Người trong thành đều biết, tổ sư thần võ thành và kiếm tông có quan hệ không tầm thường. Khi kiếm tông tuyên chiến, toàn bộ thần võ thành lâm vào trạng thái khẩn trương, bởi vì cả tòa thành này là địa bàn của võ viện cùng kiếm tông. Thế lực trong thành không phụ thuộc vào kiếm tông thì chính là phụ thuộc vào võ viện. Hiện tại, kiếm tông tuyên chiến, những thế lực cấp dưới cũng sẽ đối địch với nhau. Loạn, khi kiếm tông tuyên chiến, toàn bộ thần võ thành bắt đầu lâm vào hỗn loạn. Đã từng đệ tử kiếm tông và học sinh võ viện gặp nhau, nhiều nhất sẽ khiêu khích một phen hoặc sẽ giao thủ mấy chiêu. Thế nhưng hiện tại, một khi gặp nhau chính là người chết ta sống. Trừ việc này ra, trong thần võ thành, một nhánh do đệ tử kiếm tông tạo thành, đội ngũ điên cuồng tìm kiếm học sinh võ viện, một khi nhìn thấy trực tiếp chém giết. Mà rất nhanh, võ viện cũng bắt đầu phản kích. Võ viện, Hách Liên Thiên đứng dưới pho tượng trước võ viện. Hắn nhìn pho tượng trước mặt nói khẽ, tổ sư, ngài từng nói, võ viện kiếm tông đời đời giao hảo với nhau, mà bây giờ kiếm tông khơi mào chiến tranh, võ viện ta không thể không tiếp. Nói xong hắn quay người, ở trước mặt hắn là An Lan Tú, Liên Vạn Lý, Mạc Tà, còn có một tên thanh niên, người này chính là yêu nghiệt khác của võ viện, Tiêu Trần. Lúc đám người Mạc Tà chưa đến, hắn chính là đệ tử nhất yêu nghiệt của võ viện. Hách Liên Thiên trầm giọng nói, bốn người các ngươi là nhân tài kiệt xuất nhất võ viện, hiện tại kiếm tông tuyên chiến võ viện ta, chúng ta liều không chỉ lực lượng cao tầng, còn có tầng dưới chót. Từ giờ trở đi, bốn người các ngươi mang theo học sinh võ viện ta xuất viện, phàm là nhìn thấy đệ tử kiếm tông trực tiếp giết chết, bất luận tội. Mạc Tà bên cạnh Tiêu Trần đột nhiên hỏi, sư tôn không có đường sống hòa hoãn hay sao? Hách Liên Thiên nhìn về phía Tiêu Trần, hiện tại kiếm tông đã ra tay với chúng ta còn phải nói chuyện với bọn họ hay sao? Võ viện ta không muốn khởi xướng chiến tranh, thế nhưng chúng ta xưa nay không sợ chiến tranh. Kiếm tông muốn đánh, chúng ta sẽ đánh với bọn họ. Tiêu Trần khẽ gật đầu, hiểu rõ. Rất nhanh, đám người An Lan Tú quay người rời đi. Sau khi bốn người An Lan Tú rời đi, Hách Liên Thiên nói khẽ, các ngươi trong bóng tối bảo vệ bọn họ. Vừa dứt lời, trong bóng tối có người lặng lẽ thối lui. Hách Liên Thiên quay người rời đi. Bên ngoài thần võ thành, một lão già áo đen lạnh lùng nhìn thần võ thành. Người này chính là lão già áo đen Dạ Lan đã rời khỏi thần võ thành. Sau lưng hắn còn có bốn người. Bốn người này đều là cường giả đạo cảnh. Lúc trước kiếm tông chiếm lấy chí bảo, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Dạ Lan, thấp giọng nói vài câu với Dạ Lan. Sau đó lặng lẽ rời đi. Dạ Lan đột nhiên cười lạnh, tốt cho một kiếm tông. Bên cạnh Dạ Lan, một tên cường giả đạo cảnh hỏi, thế nào? Dạ Lan cười lạnh nói, kiếm tông khai chiến với võ viện. Tên cường giả đạo cảnh kia giật mình, sau đó nói, thật sự là trời trợ giúp chúng ta, muốn xuất thủ sao? Dạ Lan lắc đầu, cứ để bọn họ đánh nhau, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta nhất cử tiêu diệt kiếm tông. Tên cường giả đạo cảnh kia gật đầu, có khả năng, Diệp Huyền... Dạ Lan lãnh đạm nói, không cần để ý đến hắn, món chí bảo kia không ở trên người hắn nữa, hắn đã không còn chút tác dụng nào với chúng ta. Nói xong hắn nhìn về phía thần võ thành, ta thật muốn xem Lý Huyền Phong và Kiếm Tông có thể giữ được món bảo vật kia hay không. Nói đến đây, dường như hắn nghĩ đến cái gì đó lại hỏi, tình chủ bên kia có động tĩnh gì hay không? Tên cường giả đạo cảnh lắc đầu, tạm thời chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Dạ Lan trầm giọng nói, hắn tuyệt đối không buông tha cho bảo vật này, cần phải chú ý đến hắn. Tên cường giả đạo cảnh kia gật đầu, hiểu rõ, nhưng mà nếu hắn thật xuất thủ, sợ rằng chúng ta khó mà ngăn cản. Tinh chủ, hắn chính là chí cường giả chân chính trong phiến thiên địa này. Dạ Lan lãnh đạm nói, yên tâm, sẽ có người đối phó hắn. Nói đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, nhìn về phía bên phải. Bên phải cách đó không xa, một tên nam tử lặng lẽ xuất hiện. Người này chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, Dạ Lan híp mắt lại. Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến trước mặt đám người Dạ Lan. Chào các vị. Dạ Lan nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền, chúng ta không muốn dây dưa với người. Đối với Diệp Huyền, hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Người này có thể thuấn sát một tên cường giả đạo cảnh. Trước đó đối địch với Diệp Huyền, đó là bởi vì Diệp Huyền có chí bảo. Thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền đã không có chí bảo nữa. Bởi vậy, hắn đã không muốn tiếp tục dây dưa với Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, ta muốn hợp tác với các ngươi. Dạ Lan nhíu mày, hợp tác sao? Diệp Huyền gật đầu, hợp tác. Nói đến đây, sắc mặt hắn biến thành hung tàn. Kiếm Tông không chỉ đoạt chí bảo còn vu oan cho ta, nói ta trộm lấy bảo vật của bọn họ. Không chỉ như thế, còn muốn bắt muội muội ta tới uy hiếp ta. Diệp Huyền sao có thể nuốt trôi cục tức này? Nói xong, hắn nhìn về phía Dạ Lan. Ta không muốn món chí bảo kia, ta chỉ cần làm chết Kiếm Tông, mà các ngươi bảo hộ ta, không nên để cho cường giả đạo cảnh của bọn họ vây công ta là được rồi. Như thế nào? Dạ Lan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không muốn món chí bảo kia, thật chứ? Diệp Huyền nghiêm túc nói, ta là kiếm tu, xưa nay chưa bao giờ nói dối. Dạ Lan cứ như vậy nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền rất bình tĩnh, không nói gì. Một lát sau, Dạ Lan hỏi, Diệp Huyền, từ bỏ món chí bảo kia, ngươi thật lòng cam tâm sao? Diệp Huyền cười nói, ta không cam tâm thì có thể như thế nào? Ta hiện tại có được món chí bảo kia, chỉ có một con đường, chết. Không phải sao? Dạ Lan lãnh đạm nói, người cũng tự hiểu lính bình. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không còn cầu mong gì khác, chỉ muốn làm chết Kiếm Tông. Dạ Lan yên lặng một lát nói, có khả năng hợp tác. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Dạ Lan lại nói, nhưng mà người tốt nhất đừng có giở trò gian với ta. Diệp Huyền nói, các hạ yên tâm, chỉ cần các ngươi không giở trò gian, Diệp Huyền ta tuyệt đối không giở trò gian. Dạ Lan nhìn Diệp Huyền, người nói hợp tác thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía Thần Võ Thành. Hiện tại, chủ động xuất kích, đánh Kiếm Tông không kịp trở tay. Dạ Lan lãnh đạm nói, hiện tại để bọn họ tàn sát lẫn nhau, chẳng phải không tốt hơn hay sao? Diệp Huyền cười nói, các hạ có nhìn thấy cường giả cấp bậc đạo cảnh của bọn họ giao thủ hay không? Dạ Lan cau mày, Diệp Huyền lại nói, bên trong Thần Võ Thành, tiểu bối Kiếm Tông và Võ Viện đang chơi trò trẻ con mà thôi, mà cường giả cấp bậc đạo cảnh của bọn họ đều không ra tay, các hạ không cảm thấy kỳ quái sao? Dạ Lan nhìn Diệp Huyền, nói thẳng, Diệp Huyền trầm giọng nói, các hạ nghĩ xem, Kiếm Tông đã đạt được món chí bảo kia, vì sao bọn họ còn tuyên chiến với Võ Viện? Dạ Lan híp mắt lại, ý của ngươi là, bọn họ có mục đích khác sao? Chắc chắn. Diệp Huyền đi đến trước mặt Dạ Lan, nghiêm túc nói, nếu như ta đoán không lầm, bọn họ đang cố ý diễn trò cho các ngươi xem. Dạ Lan nhìn chằm chằm về phía Thần Võ Thành, một lát sau, đôi mắt hắn hơi co lại. Bọn họ muốn di chuyển món chí bảo kia đi, hoặc là thu phục món chí bảo kia. Diệp Huyền vội vàng nói, đúng thế, món chí bảo kia chính là thần vật, cho dù là Lý Huyền Phong cũng không có khả năng thu phục nó trong thời gian ngắn. Mà bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Một khi chờ Lý Huyền Phong thu phục bảo vật, đến lúc đó Kiếm Tông có thể điều động món bảo vật kia. Ta không dám nghĩ. Nghe vậy, sắc mặt Dạ Lan biến thành âm trầm. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Người không có thu phục món chí bảo kia sao? Diệp Huyền cười khổ. Các hạ cảm thấy lấy thực lực của ta có thể thu phục chí bảo hay sao? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Kiếm Tông. Thời gian của chúng ta đã không nhiều. Một khi để Lý Huyền Phong thu phục được chí bảo, đến lúc đó hắn sẽ vô địch, tất cả chúng ta đều phải chết. Dạ Lan nhìn về phía Thần Võ Thành, dường như đang lưỡng lự, bởi vì hắn không tin Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền, hắn luôn có lòng đề phòng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, các hạ có biết vì sao ta có thể thuấn sát cường giả đạo cảnh hay không? Dạ Lan nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, cũng bởi vì món chí bảo kia. Hơn nữa ta mượn lực lượng chí bảo một chút, thế là ta có thực lực thuấn sát cường giả đạo cảnh. Một khi chờ Lý Huyền Phong thu hoạch được chí bảo, đến lúc đó đừng nói các vị, cho dù là bản tôn tinh chủ tới đây cũng bị hắn thuấn sát. Dạ Lan yên lặng. Lúc này một tên cường giả đạo cảnh bên cạnh hắn dùng huyền khí truyền âm. Dù kẻ này có tư tâm, nhưng hắn nói có phần đáng tin. Bất kể như thế nào, không thể chờ Lý Huyền Phong thu phục món chí bảo kia. Dạ Lan khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Nếu chúng ta ra tay, ngươi thì sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta sẽ lén ám sát. Ám sát? Nghe vậy, Dạ Lan nheo mắt. Hắn hiểu rõ năng lực của Diệp Huyền, đặc biệt là phi kiếm của Diệp Huyền. Nếu giao chiến chính diện, phi kiếm không phải là đặc biệt đáng sợ. Nhưng một khi Diệp Huyền núp trong bóng tối, thỉnh thoảng phóng ra hai kiếm, vừa nghĩ tới cảnh đó, da đầu của hắn đã tê dần. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, việc này không nên chậm trễ, hành động hay không đây? Dạ Lan gật đầu, người trong bóng tối tìm cơ hội cho cường giả đạo cảnh kiếm tông nhất kích nhất mạng. Đặc biệt là Lý Huyền Phong, nếu như có khả năng giết chết hắn trước tiên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, các vị, ta chờ các ngươi trong thành. Nói xong, hắn lặng lẽ biến mất. Sau khi Diệp Huyền rời đi, tên cường giả đạo cảnh bên cạnh trầm giọng nói với Dạ Lan, cần phải cẩn thận người này. Dạ Lan gật đầu, nếu thật như hắn nói, chỉ muốn báo thù, không nghĩ món chí bảo kia. Như vậy, chúng ta không cần thiết đối địch với hắn, nếu hắn có ý khác. Nói đến đây, trong mắt hắn bộc phát sát ý lạnh lẽo, hy vọng hắn có thể thông minh một chút, chớ làm chuyện ngu xuẩn. Đi, dứt lời, mấy người lặng lẽ biến mất. Thần Võ Thành, Kiếm Tông, trong đại điện, Lý Huyền Phong ngồi yên lặng, ở trước mặt hắn trưng bày một thanh kiếm. Lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện trong điện. Lý Huyền Phong mở mắt ra, có tìm ra hay không? Người áo đen lắc đầu, bẩm tông chủ, Diệp Huyền giống như biến mất khỏi nhân gian. Phế vật! Lý Huyền Phong đột nhiên tức giận nói, đường đường kiếm tông, thậm chí còn không tìm ra tung tích một người. Người áo đen cúi đầu không dám nói lời nào. Lý Huyền Phong đứng dậy đi đến cửa đại điện, nửa gương mặt rất hung tàn. Diệp Huyền! Hắn hiện tại không có nghĩ tới món chí bảo kia. Hắn nghĩ làm thế nào giết chết Diệp Huyền, hủy đi nửa thân thể của hắn. Đối với hắn mà nói, ảnh hưởng rất lớn. Nếu như hắn không thể khôi phục thân thể, hắn đời này không thể tiến thêm một bước. Lúc này, Lý Huyền Phong nói, tiếp tục tìm, nhất định phải tìm được hắn. Người áo đen gật đầu, vội vàng lui xuống. Đúng lúc này, mấy đạo lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện trên vùng trời kiếm tông. Vào lúc này, sắc mặt của Lý Huyền Phong thay đổi, hắn phóng lên tận trời. Lúc hắn bay ra ngoài, từng đạo lực lượng cường đại trực tiếp đánh thẳng xuống. Toàn bộ kiếm tông bắt đầu rung chuyển dữ dội, vô số khói bụi phóng lên tận trời. Một ít đại điện kiếm tông đã hóa thành tro bụi ngay lập tức. Địch tập, một tiếng quát to vang vọng khắp kiếm tông, rất nhanh mấy đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trên không, Lý Huyền Phong xuất hiện trước mặt Dạ Lan. Khi nhìn thấy là Dạ Lan, Lý Huyền Phong gằn giọng nói, Dạ Lan, ngươi nổi điên cái gì vậy? Dạ Lan lãnh đạm nói, Lý Huyền Phong lại gặp mặt. Lý Huyền Phong nhìn chằm chằm vào Dạ Lan, món chí bảo kia không ở trong tay ta. Dạ Lan tức giận nói, Lý Huyền Phong, ngươi muốn sỉ nhục trí thông minh của ta hay sao? Lý Huyền Phong còn muốn nói điều gì? Dạ Lan đột nhiên biến mất, Lý Huyền Phong biến sắc. Vội vàng nói, nghênh địch. Lý Huyền Phong dứt lời, sáu tên kiếm tu cấp bậc đạo cảnh đột nhiên xuất hiện. Đám người Dạ Lan tuyệt đối không sợ, bởi vì bên bọn họ có 10 cường giả đạo cảnh. 10 người, lần này đến bọn họ đã có chuẩn bị trước, sung túc. Rất nhanh, đại chiến đã bắt đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 90 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.